Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 24, vai ác gian phi 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến Hạ Bắc Bắc trở lại Lạc Hà cung, nghênh đón nàng là hậu cung một đám phi tần lấy lòng, gương mặt tươi cười còn có bao nhiêu quà tặng. Hi phi tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Hi phi tỷ tỷ, ngươi hôm nay sắc mặt thật tốt, trong trắng lộ hồng, nét mặt tỏa sáng. Hi phi tỷ tỷ, ngươi cái này màu trắng cung váy thật xinh đẹp a, phụ trợ ngươi giống tiên nữ hạ phàm giống nhau. Hạ Bắc Bắc, các ngươi một đám đến nịnh bợ, khen không ngớt, làm bổn cung thật là an ủi a, bọn tỷ muội khách khí, tới tới tới, đều đến bổn cung tầm cung ngồi một lát đi. Thái Lan, đi tiểu bếp đem thái hậu ban thưởng trái cây rửa sạch, bổn cung muốn cùng bọn tỷ muội cùng nhau ăn. Hạ Bắc Bắc mỉm cười đem mọi người đưa tới chính mình tầm cung, bất động thanh sắc lại khoe ra một chút chính mình cùng thái hậu quan hệ. Nghe được nàng lời nói, một bên các phi tần càng thêm nhiệt tình. Cứ như vậy, Lạc Hà cung cửa cung vẫn luôn là đón đi rước về khách đến đầy nhà. Mà Hạ Bắc Bắc ở hưởng thụ sủng phi đãi ngộ đồng thời, cơ hồ mỗi ngày chạy đến thái hậu Từ Ninh cung đi thỉnh an, có việc không việc liền cho thái hậu chép kinh Phật kể chuyện xưa, thực mau liền đem thái hậu lão Phật gia thu phục. Muốn nói đâu, này hậu cung bên trong kỳ thật tốt nhất thu phục người chính là thái hậu, nàng lão nhân gia cao cao tại thượng thói quen, ngươi nghe lời nàng, cung kính ngoan ngoãn, nàng bảo đảm thích. Mỗi một cái bà đều thích nhẫn nhục chịu đựng con dâu, đây là từ cổ chí kim bất biến đạo lý. Cùng thái hậu ở chung tốt, Hạ Bắc Bắc tại hậu cung địa vị cũng là càng ngày càng ổn định, lại có Phong Lâm thần lâu lâu liền đến Lạc Hà cung đối Hạ Bắc Bắc tỏ vẻ một chút nhàn nhạt quan tâm, hai tháng lúc sau, nàng đã là hậu cung nổi bật vô song sùng phi, địa vị đã cao hơn Trường Tôn Dư, trở thành toàn hậu cung nữ nhân cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Cút, hoàng đế bệ hạ, người tính kế đúng thật là hay a. Hạ Bắc Bắc kỳ thật rất rõ ràng, nàng chính là Phong Lâm thần dựng lên bia ngắm, dùng để hấp dẫn thượng quan mạn cùng mặt khác hậu cung phi tần, thậm chí là trong triều đại thần tầm mắt cùng tên bắn lén. Bất quá, này bia ngắm dùng không tốt, nó cũng sẽ ra vấn đề. Hạ Bắc Bắc tính tính thời gian, lại qua mấy ngày chính là thái hậu đại thọ, này các nơi phiên vương cũng đều đang trên đường hồi kinh. Này đó phiên vương tự nhiên cũng bao gồm Cần Vương Phong Lâm giả. Tưởng tượng đến sắp có thể nhìn thấy chính mình hợp tác tiểu đồng bọn, Hạ Bắc Bắc tâm tình rất tốt, này một cao hứng, nàng liền đã quên chính mình ngụy trang nhu nhược, mỗi bữa cơm đều ăn đến no. Công chính trong điện, bệ hạ, hi phi nương nương gần nhất ăn uống rất tốt, một bữa có thể ăn 4 cái bánh bao thịt. Nga, nghe được ám vệ hội báo, Phong Lâm thần nhịn không được nhéo nhéo cầm, 4 cái. Là rất có thể ăn, bất quá nàng như thế nào bỗng nhiên ăn uống tốt như vậy đâu. Nhìn thấy chính mình chủ tử tựa hồ có chút suy nghĩ bộ dáng, một bên ám vệ nhịn không được nhẹ nói. Thuộc hạ còn nhìn đến hi phi nương nương dặn dò Thái Lan cô nương nhất định phải chuẩn bị thật tốt cung phục cùng đồ trang sức vào ngày đại thọ của thái hậu, ngày thường nương nương cùng thái hậu thân cận, chắc là bởi vì thái hậu đại thọ gần, nương nương tâm tình cũng đi theo tốt đi lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn luôn phụ trách giám thị Hạ Bắc Bắc chính là một cái nữ ám vệ, tiểu cô nương đơn thuần a, từ nhỏ đã bị huấn luyện thành ám vệ, ở nàng nhân sinh căn bản sẽ không xuất hiện bạch liên hoa hoặc là lục trà kỹ nữ từ ngữ, cho nên tiểu cô nương nhìn nhà chúng ta hi phi nương nương như vậy thiện lương nhu nhược, tiểu cô nương cũng đau lòng a. Hi phi nương nương như vậy thiện lương, một lòng vì thái hậu cùng bệ hạ suy nghĩ, chính là nàng lại không biết chính mình chỉ là bệ hạ trong tay quân cờ, thật là đáng thương. Mục Uyển Sơ, nghe được ám vệ bổ sung, Phong Lâm thần rũ mắt nhìn chính mình trong tay những cái đó tình báo. Ám thất, ngươi về sau đừng dám thị Mục Uyển Sơ nữa, nàng bên kia hẳn là không có vấn đề, lục đệ mau hồi kinh, chẫm sợ hắn còn sẽ tìm A Dư phiền toái, ngươi vẫn là trở về bảo hộ A Dư đi. Dạ, thuộc hạ đã hiểu, nghe được Phong Lâm thần nói, ám thất gật đầu, thân ảnh lại lần nữa biến mất không thấy. Lúc này công chính trong điện liền dư lại Phong Lâm thần một người, hắn chậm rãi khép lại trong tay về Mục Uyển Sơ giám thị kết quả. Muốn bảo hộ chính mình yêu thích đồ vật khó tránh khỏi sẽ có hy sinh. Vì A Dư, chậm chỉ có thể hy sinh ngươi. Mục Uyển Sơ, nếu ngươi đại nạn không chết, chậm sẽ cho ngươi một đời vinh hoa. Cách chương.